Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 263 đầu kết cấu. 5. Xà, xà tinh bệnh. Cái này từ ngữ xoay quanh ở Lý Nam trong đầu, ngồi ở Lý Nam đối diện Lý Đông còn không có từ đệ đệ. Tử vong sợ hãi trung thoát khỏi ra tới. Liền lại thấy Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người cho nhau thương tổn. Giống như đều tưởng chí đối phương vào chỗ chết. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường không khí có chút quỷ dị. Cái này cảnh tượng tuy rằng quỷ dị, nhưng lại cũng khiến cho Lý Nam Mô So hưng phấn. Trong lòng bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa. Kỳ vọng hai người tốt nhất cùng chết. Sau đó hắn liền được cứu rồi. Chính là, trước mặt hai người, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cho nhau buông ra sau, liền phảng phất không có phát sinh vừa mới sự tình giống nhau. Tiếp tục thượng giải phẫu tiểu lớp học. Lý Nam, hai người thật là xà tinh bệnh. Cho nhau sát, chơi. Phòng phát sóng trực tiếp lão khán giả tỏ vẻ đã xem phai nhạt hết thảy. Đã xem thói quen, hiện tại. Đây là ở vào xoang đầu nội não. Nhan Bạch nhìn hoàn chỉnh mổ ra Lý Đông đại não mở miệng trước mặt. Não thoạt nhìn giống như là một đoạn rất dài ruột chặt chẽ dán sát ở bên nhau. Còn có phảng phất bã đậu tra óc ở trên đó. Não làm thượng dính một chút đỏ như máu. Làm người nghĩ tới bữa sáng đậu hủ hoa cùng với đại tràng phấn, đầu chia làm 4 bộ phận. Não làm, giữa não, tiểu não, đoàn não. Hiện tại chúng ta liền tới đem não làm gỡ xuống tới, tròng trắng mắt chỉ vào trong đầu gian cái kia. Não làm mở miệng, não làm trước đoạn ở giữa vỡ ra hai sườn có một đôi túng hành phồng lên. Xưng là thân đốt, Nhan Bạch trong tay cầm giải phẫu đao chuôi đao. Lưỡi dao cẩn thận từ thân đốt giao nhau chỗ cắt. Đem não làm hoàn chỉnh một chút tách ra tới. Nàng tay cực kỳ ổn thỏa. Não làm bộ vị không có bị tổn thương chút nào. Chỉ là làm được giống nhau. Nàng liền dừng trong tay động tác. Nhìn về phía đứng ở một bên Quý Bạch Mặc, giơ giơ lên trong tay giải phẫu đao, quý biến thái. Dư lại một nửa, não làm ngươi tới cắt xuống dưới đi tương đương, hảo. Quý Bạch Mặc liếc liếc mắt một cái Nhan Bạch, hơi hơi mỉm cười, trở thành hiếu học học sinh, tiếp nhận Nhan Bạch trong tay đao. Nhan Bạch còn lại là đứng ở Quý Bạch Mặc bên người đảm đương chỉ huy. Nói cho hắn dọc theo chỗ nào thiết. Quý Bạch Mặc tố chất tâm lý so với Nhan Bạch không nhường một tấc. Ánh mắt chuyên chú, cầm đao tay ổn, một chút cũng không nghĩ là lần đầu nắm đao người, theo đệ nhất thần kinh trước cùng. Chậm rãi qua đi, cuống não vị trí cẩn thận một chút, đuôi trạng hạch đầu chỗ cũng là, nơi này xử lý không tốt. Nhan Bạch mở miệng, Quý Bạch Mặc còn lại là ổn định vững chắc theo chồng. Trắng mắt nói phương hướng một chút đem não làm từ trong đầu ương chia lìa ra tới. Tuy rằng làm không bằng Nhan Bạch hoàn mỹ, nhưng cũng không kém, như thế nào. Quý Bạch Mặc đem giải phẫu đao cùng não làm cùng nhau giao cho Nhan Bạch trong tay, Nhan Bạch tiếp. Nhận đồ vật, hơi hơi mỉm cười, không có trả lời Quý Bạch Mặc nói. Ngược lại là đi tới Lý Đông trước mặt, đem não làm đặt ở Lý Đông trên người. Mở miệng, nột. Tặng cho ngươi, ngươi, ngươi, Lý Đông dọa run run rẩy rẩy, cuối cùng rốt cuộc nói ra một câu hoàn chỉnh nói, ngươi đã giết ta đệ đệ. Ngươi đã nói, không giết ta, nói xong câu đó, Lý Đông nuốt một ngụm nước miếng, ta lớn lên thực đáng sợ sao. Nhan Bạch nhìn Lý Đông dọa run run rẩy rẩy bộ dáng, nhấp một chút cánh môi, cười khai, đừng sợ Nga, ta thật sự sẽ không giết ngươi. Bất quá, muốn chuẩn bị một phần lễ vật cho hắn sắp đã đến ba mẹ. Nàng không giết hắn, người khác có thể giết hắn, ta tuân thủ hứa hẹn đâu. Nhan Bạch con ngươi đen nhánh như mực, sáng ngời vô cùng, hơi hơi mỉm cười, lộ ra một cổ tử thuần lương cảm giác. Một quả thực hảo lừa gạt, không âm thế sự tiểu lô ly, đưa một phần cuộc đời này không quên lễ vật đâu. Hết chương.